Thể Tu Chi Tổ, chương 578, Thông Linh Pháp Bảo Thành. Góc truyện audio.com, Lục Khôn sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, Chu Sư Huynh, Lục Sư Huynh, một hồi làm phiền các ngươi thay phiên dùng pháp lực chân hòa. Đem căn này màu đen trường côn phôi thai bảo trì nửa mềm biến hóa trạng thái. Cắt không có thể giảm xuống pháp lực chân hòa cường độ. Nếu không trước đó khắc họa phụ trợ trận pháp cơ hội mất đi hiệu lực. Vô pháp cùng ta tiếp xuống luyện chế tổ hợp tài liệu tương hợp. Tần sư huynh, làm phiền ngươi chỉ điểm xuống hai vị sư huynh. Chu Hiểu Phong bọn người đáp ứng đến. Có hai vị kết đan kỳ tu sĩ thay phiên đến khống chế. 10 phần ổn thỏa, coi như một người có chút sai lầm. Một người khác cũng có thể kịp thời bổ cứu. Mà lại có Tần Ngọc Thư ở một bên quan sát, Lục Khôn vừa nhìn về phía Tiêu Hồng Phi, nói, Tiêu Huynh, phía dưới tổ hợp tài liệu, còn muốn làm phiền ngươi toàn lực thôi động pháp lực chân hòa tác dụng tại cái kia sắt trên phía trên. Tốt, Lục Khôn nhìn chung quanh hạ tất cả mọi người, nghiêm túc nói, mấy vị cầm trong tay tài liệu đều đưa đến sắt trên phía trên. Hắn vừa dứt lời. Cái kia 4 kiện đỉnh phong tài liệu thì chậm rãi hướng sắt trên phương hướng bay tới. Tiếp lấy Lục Khôn trong tay màu đen trường côn cũng hướng Chu Hiểu Phong hai người lướt tới. Tiêu Hồng Phi thì đến sắt trên trước đó, toàn lực thôi động hắn tinh thuần pháp lực chân hòa. Lục Khôn trong tay trái không giấy lên một đạo ngọn lửa màu tím nhạt. Đem thủy hỏa mộc 3 loại thuộc tính tài liệu đặt trên đó. Đồng thời cái kia tay phải huy động ngân long luyện khí bổng. Truy hướng rơi vào sắt chiên trên trạng thái dịch dị Regin. Lục Khôn trong mắt từng đạo kim quang chớp động. Để một bên Tiêu Hồng Phi kinh hãi không thôi. Trong lòng thầm nhủ không thôi. Sắt chiên trên trạng thái dịch dị Regin. Dần dần bị đánh thành một chương trạng thái dịch trang giấy bộ dáng. Phía trên gập ghềnh, hiện ra hoa văn phức tạp. Sau đó Lục Khôn tay trái hơi một chút buông lỏng, hỏa hồng sắc trạng thái dịch viêm dương thạch ở tại khống chế hạ. Rơi vào lõm đi vào trên giấy, hình thành một cái phức tạp đồ án màu đỏ. Ngay sau đó, cái kia lam sắc trạng thái dịch hải hùng thú tài liệu. Lại bị bôi lên tiến từ sắc trạng thái dịch trang giấy giữa. Chẳng qua lam sắc cùng đồ án màu đỏ không có tương liên. Trung gian có một đường vân. Đem cách ly, sau cùng, cái kia yêu hồn mộc trạng thái dịch tài liệu, liền in lên cái này đường vân giữa. Giờ khắc này, toàn bộ tử sắc trạng thái dịch trang giấy bộc phát ra chói mắt hào quang màu tím. Đồng thời từng đạo thiểm điện ẩn ẩn hiển lộ. Khiến cho toàn bộ trang giấy không ngừng run rẩy. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng, tay trái lại xuất hiện một cây ngân long vẫn thiết bổng làm luyện khí bổng. 2 cây bạc bổng, như là bão tố, điên cuồng đánh ở cái này trạng thái dịch trên trang giấy. Cái kia hoặc gấp hoặc chậm, hoặc nhẹ hoặc nặng nện gõ, để phía trên thiểm điện dần dần bình phục lại, trước kia tử lam hoàng hồng tứ sắc hỗn tạp nhan sắc. Dần dần biến thành màu tím nhạt, Tiêu Huynh, pháp lực chân hòa, 7 thành uy lực, Lục Khôn bỗng nhiên nói. Tiêu Hồng Phi cùng Lục Khôn cùng một chỗ luyện khí cũng không phải lần đầu tiên. Phản ứng cực nhanh, cấp tốc điều chỉnh pháp lực chân hòa cường độ. Lục Khôn trong tay pháp quyết nhất động, sắt chiên trên trang giấy bộ dáng tài liệu xoay người. Tiếp lấy hắn lại lấy ra một thanh ngọc phấn, dùng thần thức khắc họa chi thuật. Tại cái này một mặt bên trên khắc họa cỡ nhỏ trận pháp. Đồng thời hai tay của hắn cũng không ngừng nghỉ. Càng không ngừng ở phía trên nện gõ lấy, cái này một mặt cỡ nhỏ trận pháp, là vì cùng màu đen trường côn phôi thai xứng đôi. Kể từ đó, cái này 4 kiện đỉnh phong tài liệu, mới có thể cùng ngân long vẫn thiết bực này dị bảo hoàn toàn dung hợp. Chương này màu tím nhạt trạng thái dịch trang giấy khắc họa lên đến tương đối dễ dàng. Bởi vì còn không có chính thức thành hình, lấy Lục Khôn thần thức khắc họa lên tới độ khó khăn. Cùng luyện chế một món pháp bảo không khác nhau nhiều lắm. Chẳng qua cũng hao phí trọn vẹn nửa canh giờ. Lúc này tiến độ, Tần Ngọc Thư để ở trong mắt, dưới sự chỉ huy của hắn, Món kia mặt ngoài nửa mềm biến hóa màu đen trường côn phôi thai bị Chu Hiểu Phong hai người chậm rãi di động đến Lục Khôn trước mặt. Lục Khôn trầm giọng nói, pháp lực của các ngươi chân hỏa có thể thu lại, đợi mấy người thu hồi pháp lực. Lục Khôn cái kia màu tím nhạt chân hỏa đồng thời phiêu phù ở màu đen trường côn phôi thai cùng nhạt tờ giấy màu tím thượng. Cả hai ở tại khống chế hạ, chậm rãi tới gần, một bước này đột nhiên, nhất định phải Lục Khôn tự mình động thủ, nếu là di động khoảng cách hoặc là hỏa hầu trưởng khống không đúng. Cái kia trước đó bận rộn thì thất bại trong gang tấc. Lục Khôn thần sắc nghiêm nghị, trong đôi mắt kim sắc quang mang lấp lóe đến cực hạn. Đem hai kiện tài liệu ở giữa cỡ nhỏ trận pháp đường vân thấy nhất thanh nhị sở. Xì, thử, tựa như xác nhận cả hai phù hợp điểm. Lục Khôn thần thức mạnh mẽ bạo phát, cả hai chăm chú dựa chung một chỗ. Sau đó màu đen trường côn cấp tốc nhấp nhô một vòng. Màu tím nhạt tài liệu liền đem chi hoàn toàn bao trùm. Liên trường côn hai đầu đều khế hợp lại cùng nhau. Tiêu huynh, ngũ thành hỏa hầu, vừa dứt lời. Sắt chiên trên thì chớp động lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Lục Khôn cấp tốc cầm lấy hai cây ngân long luyện khí bổng. Thay phiên nện gõ lên, lúc này hắn cần phải làm là để tử sắc tài liệu cùng trung gian màu đen tài liệu hoàn toàn tương dung. Cứ như vậy, hắn liền có thể yên tâm khắc họa sau cùng linh văn trận pháp. Tại đánh âm thanh bên trong, cái kia đã biến thành màu tím nhạt trường côn càng phát ra mượt mà. Tài liệu cũng dần dần từ trạng thái dịch, hướng trạng thái cố định chuyển hóa. Ngay một khắc này, Lục Khôn lực lượng thần thức toàn diện bạo phát đi ra. Cái kia kết đan trung kỳ đỉnh phong thần thức, cũng liền Tiêu Hồng Phi không bị ảnh hưởng. Những người khác không khỏi lui lại một bước nhỏ. Cùng một thời gian, trên tay hắn nện gõ không có chút nào đình chỉ. Tại trường côn đỉnh đầu nện gõ cái này. Mà Lục Khôn vận dùng thần thức khắc họa thuật cực hạn. Từ đỉnh đầu khắc họa cái kia thông linh pháp bảo đặc hữu linh văn trận pháp. Hải linh văn trận pháp hoàn toàn là dùng qua thần thức biến hóa. Đem mềm mại tài liệu cải biến hình dáng. Hình thành đặc thù đường vân. Lục Khôn cũng chính là tại hai tay 20 vạn cân tinh xảo lực lượng hạ. Mới miễn cưỡng có thể khắc họa. Chẳng qua coi như thế. Mỗi khắc họa một đoạn ngắn. Cái kia màu tím nhạt trường côn đều sẽ bị nó nện gõ ra một tia thiểm điện. Hoặc là xuất hiện một tia tam sắc lộng lẫy. Mỗi khi những thứ này xuất hiện thời điểm, linh văn liền có thể thuận lợi khắc họa xuống qua. Nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện, Lục Khôn linh văn khắc họa lộ tuyến. Cũng là cái kia trạng thái dịch yêu hồn mộc trải lộ tuyến. Hiển nhiên tại yêu hồn mộc trợ giúp hạ. Lục Khôn thần thức biết giảm bớt không ít áp lực, mặc dù như thế, cái này trường côn khoảng chừng dài 7 thước, Lục Khôn hao phí một canh giờ mới khắc họa một nửa. Ánh mắt ảm đạm không thôi, hiển nhiên lực lượng thần thức đã tiêu hao rất nhiều. A, Lục Khôn cảm giác được thần thức tiêu hao, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kích thích có chút u ám đầu, thể nội khí huyết chi lực toàn diện bạo phát. Hai tay thình lình tăng vọt một vòng, sử xuất thông tí thần thông, chẳng qua hắn cũng không tiếp tục nện gõ, mà chính là đem trong tay luyện khí bổng ném đến một bên. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn chi sắc, trực tiếp đem cái kia thô to hai tay ép hướng màu tím nhạt trường côn. Hoàn toàn không để ý Tiêu Hồng Phi pháp lực chân hòa. Sư đệ, Lục huynh, một bên Chu Hiểu Phong cùng Tiêu Hồng Phi biến sắc. Nhao nhao kêu lên sợ hãi, có thể Lục Khôn không nhúc nhích chút nào, cái kia tráng kiện ngón tay như là nữ nhân đầu ngón tay đồng dạng linh xảo. Vạn Uka Ansu, MCOM tại tử sắc trường côn trên phi tốc chỉ vào. Tiêu huynh, bảo trì pháp lực chân hòa, Lục sư đệ lần này cách làm tất nhiên có nắm chắc. Lấy nhục thể của hắn cường độ, không phải dễ dàng như vậy bị nung khô. Giờ phút này vẫn là Tần Ngọc Thư có chút tỉnh táo. Hắn hiểu được Lục Khôn ý nghĩ, lên tiếng ổn định những người khác. Tiêu Hồng Phi lúc này mới liên tưởng đến Lục Khôn đón đỡ Âu Dương Nhạc Tam sắc hỏa diễm tràng cảnh. Cắn răng bảo trì pháp lực chân hỏa cường độ, Lục Khôn đương nhiên là có ý nghĩ của hắn. Lực lượng thần thức chưa đủ, thì lấy tay đến hoạt động cả khắc họa. Nếu như không sai, tại hắn cứng rắn ngón tay phụ trợ hạ, tiêu hao lực lượng thần thức giảm mạnh, linh văn kia khắc họa có thể tiếp tục nữa. Chẳng qua vẻn vẹn một khắc đồng hồ nung khô, bàn tay hắn trên huyết nhục đã dần dần hòa tan, bốc hơi thành từng tia huyết khí. Lục Khôn sắc mặt không có biến hóa chút nào, huyết nhục biến mất không quan hệ, hắn còn có xương ngón tay. Bực này pháp bảo tài liệu cấp cốt cách khác, một thời ba khắc căn bản không có việc gì. Huống chi hắn kích phát thông tí thần thông, xương ngón tay trình độ cứng cáp cao hơn một tầng. Chẳng qua chuyên tâm tại linh văn trận pháp hắn, cũng không có phát hiện, bàn tay huyết nhục bốc hơi huyết khí cũng chui vào cái này trường côn bên trong. Biến mất tại mặt ngoài, cứ như vậy Lục Khôn dùng đến một đôi bài cốt ngón tay. Tại kết đan kỳ pháp lực chân hỏa nung khô hạ, phối hợp thần thức, một mực vững bước khắc họa đến trường côn dưới đáy. Oanh, ngay tại khắc họa hoàn thành một khắc này, một cỗ hung hãn lôi quang tại trường côn trên xuất hiện. Trực tiếp nổ tung lên, đem cách gần nhất Lục Khôn trực tiếp nổ bay ra ngoài. Đụng ở đại sảnh trên vách tường, mà Tiêu Hồng Phi coi như kịp thời kích phát pháp lực hộ cháo. Cũng bị cỗ này bạo tạc lực đánh bay ra ngoài. Mười phần chật vật, mấy người không để ý chút nào, mà chính là ánh mắt lấp lánh nhìn lấy sắt trên phía trên. Một kiện toàn thân màu tím đen dài 7 thước côn lơ lửng ở giữa không trung. Côn trên thân còn có thỉnh thoảng có điện quang lưu truyền. Một cỗ hung hãn khí tức đập vào mặt, cách trương,